Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thứ 157 chương nếu như chết là Vũ Nhi tâm nguyện. Ta tình nguyện vừa chết, Vũ Nhi, Hạ Lan Thính Vũ thật sâu vì đôi tròng mắt kia khiếp sợ. Thâm thúy như đầy sao con ngươi lúc này tràn đầy mãn thâm tình lại có thống khổ không chịu nổi. Người trước mắt ngay bên cạnh mình. Minh Vương thân ảnh vừa truyền, chợt ôm lấy Hạ Lan Thính Vũ, cúi đầu cúi xuống, hung hăng hôn lên kia mong nhớ ngày đêm người, mang theo bá đạo cùng cường ngạnh, tưởng niệm thủy triều đủ số khuynh tả tại đầu lưỡi, trơn trượt đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào của nàng trong miệng. Bá đạo cùng của nàng lưỡi chăm chú giao chiến, dây dưa kinh tâm động phách hắn hôn lên môi của nàng. Đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng. Bừa bãi cùng của nàng lưỡi chăm chú quấn quanh, thỏa thích thiệt thủ của nàng tất cả, chút xuống hắn tưởng niệm nụ hôn của hắn là như thế bá đạo. Lại dẫn ngàn vạn nhu tình, nhượng Hạ Lan Thính Vũ trong đầu trống rỗng, đã quên dãy giụa, đã quên tất cả, cứ như vậy nhu thuận tùy ý hắn hôn, trên người của hắn tản mát ra một loại trời sinh vương giả khí thế cùng bá đạo khí tức. Chóp mũi doanh mãn trên người hắn nam nhân khí tức. Của nàng hô tức gió mắt phất quá, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, đầu lưỡi dây dưa trong đó, hình ảnh duy mỹ mà say lòng người, tóc đen dây dưa, tay áo phiêu quyết, dường như thiên địa giữa chỉ có thân ảnh của bọn họ. Tốt đẹp làm cho người ta không đành lòng đi đánh vỡ Hạ Lan Thính Vũ quả thực muốn hít thở không? Thông ở đó dạng kinh tâm động phách bá đạo hôn trong. Thân thể sụi lơ dựa vào ở thân thể hắn trên, nghe thuộc về hắn trầm ổn cường kiện tiếng tim đập, mà hắn nóng cháy nhiệt độ cơ thể chính xuyên qua hắn ôm. Làm cho nàng kia có chút băng lãnh da thịt ấm áp lên, Vũ Nhi từ tính mà khàn khàn thanh âm mang. Theo nồng đậm tưởng niệm cùng mừng rỡ chậm rãi chảy ra Hạ Lan Thính Vũ chợt ngước mắt nhìn lại. Một xa lạ dung nhan ánh vào mi mắt của nàng. Hắn có tinh xảo đến không thể soi mói ngũ quan, anh tuấn mà yêu nhã, một đôi thâm thúy mà xa xưa màu đen tròng mắt như lóng lánh đàn tinh bầu trời đêm. Dương quang nhẹ nhàng nhảy ở hắn đen như mực sắc trên lông mi. Rất nhỏ quang mang, mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vựng, Hạ Lan Thính Vũ đôi mi thanh tú túc khởi, trong suốt tròng mắt thoáng qua một mặt lành lạnh hàn quang. Thân ảnh lại lần nữa toàn khai cái kia ôm ấp. Làm càn, lành lạnh thanh âm như ngày đông thấu xương hàn băng bình thường ném ra. Lạnh phát lạnh, bạch y thân ảnh, vũ động trong tay bạch lang, như lấy mạng tu la bình thường. Lúc này Hạ Lan Thính Vũ toàn thân tản ra băng lãnh tức giận. Nam nhân này cư nhiên khinh bạc nàng. Hai cái thân ảnh dây dưa tại đây không chung, như tuyết thân ảnh ngoan quyết, không lưu tình chút nào. Không có nam nhân dám như thế khinh bạc nàng. Ghê tởm hơn là nàng một khắc kia trong đầu là một mảnh trống không? Tùy ý hắn khinh bạc, tức giận ở đáy lòng lúc này bạo phát ra. 3 năm qua, nàng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy sinh khí. Vũ Nhi, Minh Vương thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến. Hắn biết Vũ Nhi còn đang giận hắn, còn đang hận hắn, thế nhưng hắn phóng không được tay. Thứ năm, hắn quá như hình thức đi thịt cuộc sống. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, không có người có thể như vậy khinh bạc ta, khinh bạc người của ta chỉ có chết. Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm như hàn băng bình thường ném, bắn về phía Minh Vương, như vậy lành lạnh khí tức nhượng Minh Vương ngẩn ra, Vũ Nhi tựa hồ một chút cũng không có biến, như cũ là từng lành lạnh nhàn nhạt nhiên Vũ Nhi, thế nhưng chỗ đó hình như thay đổi, trong suốt tròng mắt với hắn chỉ có xa lạ. Lúc này còn mang theo ngoan quyết tức giận, là tức giận, mà không phải hận ý, mà nàng quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh như băng nhượng hắn xa lạ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người trước mắt, hắn có thể khẳng định chính là của hắn Vũ Nhi, trong tay bạch lăng chợt quấn quanh ở cổ của hắn. Hạ Lan Thính Vũ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, hắn cư nhiên cam nguyện ngừng tay, mặc cho chính mình bị của nàng bạch lăng cuốn lấy. Lành lạnh con ngươi thoáng qua một tia nghi hoặc, nháy mắt tức thệ, mau làm cho người ta không kịp phát hiện, hai người giằng co ở nơi đó, một cây bạch lăng dắt hai người, cũng không phải Nguyệt Lão dây đỏ. Lúc này chỉ cần Hạ Lan Thính Vũ hơi dùng sức, như vậy Minh Vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạm đến đến kia trong suốt con ngươi thoáng qua một mạt nghi hoặc không hiểu. Minh Vương thâm thúy con ngươi tràn đầy đầy đau đớn, lại không oán không hối hận nói, có thể chết ở Vũ Nhi trong tay. Ta Hiên Viên Minh Hàn tình nguyện vừa chết, thanh âm trầm thấp mang theo một mạt khó có thể nói ra. Vẻ vui thích, Hạ Lan Thính Vũ ngẩn ra, nhìn nam nhân ở trước mắt, thùy rơi tóc đen nhẹ vũ tung bay. Tóc thật dài ti bí mật mang theo bay xuống tơ bông thỉnh thoảng xẹt qua hắn hai má. Thâm thúy trong mắt lúc này sáng quắc nhìn nàng, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại tựa hồ như cất giấu lạnh lẽo tận xương tịch mịch. Hạ Lan Thính Vũ trong tay bạch lăng dần dần dùng sức. Đáng ghét nam nhân, thế nhưng hắn đáy mắt kia sâu tận xương tủy đau đớn cùng tịch mịch. Tay nàng ở một khắc kia đình chỉ, trong suốt trong mắt nhìn hắn. Hai con ngươi tương đối, Minh Vương nhìn trong suốt thủy con ngươi lạnh lùng nhìn hắn. Duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt thỏa mãn tiểu ý. Vũ Nhi, ta Hiên Viên Minh Hàn, cuộc đời này không hối hận gặp được ngươi, chỉ hận kiếp này không thể cho ngươi hạnh phúc, ta bất xa cầu kiếp sau gần nhau, nếu như kiếp sau gặp nhau, ta Hiên Viên Minh Hàn thề với trời, nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Ngươi muốn hạnh phúc, nếu như ta làm không được, ta tình nguyện kiếp sau rời xa cạnh ngươi, chỉ cần ngươi biết kiếp này ta yêu ngươi, thâm tình lời nói. Nóng rực con ngươi, rót vào cốt tủy tình yêu, một khắc kia lại nhượng Hạ Lan Thính Vũ dị thường băng lãnh tâm run rẩy. Gió mát phất quá, của nàng búi tóc cấp gió thổi tàn, như mây mái tóc tự do thoải mái theo gió phất phơ. Càng đột hiện ra nàng yểu điệu đích thân đoạn và tuyệt thế phong tư. Kỳ khiến người nghi vì tiên tử Hạ Phàm Ni kia trong nháy mắt. Trong tay bạch lăng tùng rơi, biến mất ở trong tầm mắt. Hạ Lan Thính Vũ thu hồi bạch lăng, xoay người rời đi, lành lạnh thanh âm bạn gió mát như có như không xẹt qua. Ta không phải người ngươi muốn tìm, như có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nhìn kia bóng lưng biến mất. Minh Vương thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn. Nhiều hơn là mừng rỡ. Vũ Nhi, ta đã tìm được ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Hạ Lan Thính Vũ về tới Phượng Tê Sơn. Đáy lòng ẩn ẩn bất an. Luôn luôn đạm nhiên nàng. Toàn thân càng tản ra sinh ra chớ gần khí tức. Hoa lê cây dưới, gảy trong tay dây đàn. Để vuốt lên trong lòng lo lắng không chịu nổi. Đôi tròng mắt kia. Kia cực nóng khí tức, quanh quẩn ở của nàng quanh thân, lái đi không được, du dương đạm nhiên tiếng đàn, chậm rãi chút xuống ra, dường như ngâm mãn thông thấu thiên tâm, khúc phong mềm nhẹ dịu dàng, tươi mát trang nhã, khiến người cảm giác điểu ngữ hương hoa ở nhĩ, lưu thuyền núi xanh ở ngực, mênh mông vân sơn, dốc rách nước chảy, dòng chơi trong đó, đủ có thể quên mất trần thế hỗn loạn. Trong không khí thấm thơm ngát hoa lê vị đào, khắp bầu trời cánh hoa theo gió lay động, nhao nhao nhiều rơi vào đầu của nàng thượng, trên người, còn có la quần thượng, lúc này nàng giống như là kia từ trên trời hạ phàm hoa lê tiên tử bình thường. Khuynh thành như tiên, tiếng đàn dần dần biến mất, Hạ Lan Thính Vũ tâm cũng dần dần bình tĩnh lại, thị thư ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp trong tràn đầy đều là kinh diệm ánh mắt. Tiếp xúc được Hạ Lan Thính Vũ trong suốt mâu quang, trong mắt ngẩn ra, thấp giọng nói, thánh nữ, thần y mang đến, hết chương.